xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 14. Toàn thiên hạ Lan Kỳ không chút khách khí mà đem chính mình bàn tay nhập Cát Dung Nhã vạt áo. Nội, Cát Dung Nhã ở hơi ngủ sớm qua đi trước kia. Cả người quần áo đều là từ hạ Lan Kỳ xử lý. Tự nhiên cũng chỉ một kiện đơn bạc áo trong, thậm chí là yếm cùng quần lót cũng chưa bị mặc vào. Tự cũng phương tiện hạ Lan Kỳ lúc này gây án. Bất đồng với ngày xưa cơ hồ nhưng nói đúng không săn sóc cùng thô lỗ ngang ngược chiếm hữu. Hạ Lan Kỳ lúc này tuy là thế tới rào rạt, trong tay lực đạo cũng như cũ thi đến trọng, lại là mỗi lần đều có thể gãi đúng chỗ ngứa mà xoa bóp trụ Cát Dung Nhã chỗ mẫn cảm. Đều không phải là chỉ lo chính mình sung sướng, hồi quá vị nhi sau. Cát Dung Nhã tự cũng hiểu được đó là từ trước Hạ Lan Kỳ liền đã để ý chính mình chứng minh, chỉ là lúc này nàng không rảnh niệm cùng mặt khác, chỉ chủ động mà đáp thượng Hạ Lan Kỳ bên hông, thậm chí lại Hạ Lan Kỳ thô lỗ mà muốn kéo ra chính mình đai lưng khi thuận tay giúp hắn một phen. Rồi sau đó lại đem ngực đưa lên tiến đến kề sát trụ hắn ngực. Một mặt lung tung mà lôi kéo hắn lưng quần. Một mặt ở hai người môi răng giao tiếp khe hở bính ra nàng sớm tưởng đối lời hắn nói, Hạ Lan Kỳ. Ngô ngô, A Kỳ, nàng tùy ý hắn ngão cắn chính mình đôi môi, mơ hồ không rõ mà nói, ta yêu ngươi, kia rõ ràng là sơ hở chồng chất thả không hề logic, ái. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cái gọi là ái, không phải cũng là mạc danh mà đến rung động sao? Hạ Lan Kỳ lúc trước có lẽ còn sẽ nghĩ nhiều, nhưng đã là lựa chọn tin tưởng nàng, hắn hơi uốn gối ôm lấy Cát Dung Nhã hai chân đem nàng bế lên. Đi nhanh mại hướng mép giường cúi người đem nàng phóng lên giường. Lại là một phen thoát đi nàng áo trong, vùi đầu liền ở nàng trước ngực gặm cắn lên, Cát Dung Nhã duỗi tay tham hướng hắn cái gáy thậm chí. Sau cổ. Đem hắn xiêm y miễn cưỡng kéo ra lộ ra bả vai. Lại lung tung mà ở hắn phần lưng ma xa. Hạ Lan Kỳ điên lên tựa như chỉ không biết thỏa mãn cầu. Đem nàng cổ, xương quai xanh cùng trước ngực toàn gặm ra vệt đỏ. Có khi Cát Dung Nhã còn sẽ ăn đau rên rỉ ra tiếng. Lại là nàng từ hắn gần như mất khống chế cử động biết hắn đối chính mình thật sự thay đổi. Từ trước hắn chặt chẽ mà nắm giữ ngủ nghỉ phòng quyền chủ động, chút nào không chịu làm nàng chạm vào chính mình nhược điểm. Liền tính là cùng nàng hành phòng là lúc cũng đều tùy thời đề phòng. Hơn nữa càng yêu thích những cái đó có thể hoàn toàn khống chế nàng tư thế, vô luận là từ sau lưng tới hoặc là gắt gao cô trụ nàng. Lại là giả ở nàng mặt hướng hắn khi cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Chỉ vì chặt chẽ hạn chế nàng khả năng đối chính mình bất lợi đôi tay. Thậm chí ở mỗi lần giao cấu khi tổng hội đem nàng toàn thân lột cái tinh quang. Mà chính mình tác chưa từng trần trụi cùng nàng bộc lộ tương đối. Mỗi lần đều là giải dây quần cởi ra một chút liền cắm đi vào. Xong việc sau lại lấy ra hắn mệnh căn tử. Tuy là cũng sẽ bận tâm nàng hay không đã là ướt đẫm mới có thể tiến vào. Hay không hoàn toàn tận hứng mới có thể dừng tay. Nhưng ở chung lên đến tột cùng không như vậy chi kỳ, Cát Dung Nhã đều cảm thụ được đến. Nhưng là nàng vẫn luôn bao dung hắn, đồng thời cũng ở bao dung Hạ Lan Kỳ ngày ngày đêm đêm nghiêm túc tự hỏi này hết thảy đến tột cùng chỉ là đơn thuần đến từ hạ trí lý ảo tưởng, vẫn là trong đời sống hiện thực hai người thực sự có cái gì chưa ma hờ địa phương. Hạ Lan Kỳ liếm mút khởi nàng bên phải núm vú tới, đầu tiên là hơi lạnh lẽo môi đụng chạm nàng no đủ trắng nón vú, rồi sau đó ấm áp ướt hoạt đầu lưỡi ở đầu vú bên một vòng lại một vòng mà đánh chuyển. Đem nàng thịt hồng nhạt quầng vú cấp liếm đến trong suốt ẩm ướt. cuối cùng kia non mềm đầu lưỡi rốt cuộc tiếp xúc đến dần dần sung huyết đứng thẳng đầu vú. Đêm này rào lưu mà liếm mút đến trong miệng, Cát Dung Nhã cảm nhận được chính mình đầu vú bị ấm áp, ẩm ướt khoang miệng cấp bao phúc. Hạ Lan Kỳ kia linh hoạt đầu lưỡi, khi thì lấy lưỡi mặt, khi thì lấy đầu lưỡi liếm lau khẩy kia viên điểm xuyết với tuyết ngực thượng hồng quả. Nàng bởi vì hắn đầu lưỡi mềm nhẹ âu yếm dựng lên nổi da gà, mà hư không tả nhũ cũng không bị hắn xem nhẹ. Hạ Lan Kỳ chậm rãi mơn trớn nàng tả nhũ, ở phía trên chế tạo một đợt mê người mà hòa hoãn nhũ lãng. Hắn thon dài đốt ngón tay xẹt qua nàng kiên quyết đầu vú, đem ái muội mê người hồng quả cấp chiết đến khuynh đảo. Lại ở này đạn trở về nháy mắt triển áp xoa bóp, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy đến một cổ ẩn ẩn ướt át từ trong cơ thể phiếm ra. Nàng hai chân hơi khúc, hai chân khép lại cọ sát, không an phận quay người cử động hiển nhiên lấy lòng Hạ Lan Kỳ. Hắn ngược lại ở nàng ngực vang dội mà suýt một ngụm. Kia bị chính mình vú ấm đến hồi ôn lạnh lẽo môi liền một đường dọc theo nàng ở giữa cơ bụng dựng tuyến xuống phía dưới hôn môi, lại ở nàng rốn chung quanh đánh cái chuyển nhi, rồi sau đó xuống phía dưới tiếp tục hôn môi. Cát Dung Nhã đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cũng biết này không được tự nhiên nơi phát ra tựa hồ là đến từ chính Dung Nhã già thiết. Nàng sớm liền chú ý tới Dung Nhã trong xương cốt rụt rè, khiến cho nàng mỗi lần tuy rằng đều tưởng rộng mở lòng dạ đối mặt Hạ Lan Kỳ rồi lại liên tiếp chịu chờ. Nàng cũng từng hỏi qua hệ thống khách phục tiểu cầu nguyên nhân, nhưng tiểu cầu lại nói đây là đến từ chính thế giới giả thiết. Đến nỗi vì cái gì cái thứ nhất thế giới nhân thiết đến dựa vào chính mình duy trì, cái thứ hai thế giới nhân thiết lại là tại thế giới nội ăn sâu bén rễ sự hắn cũng không hiểu được. Tổng mà nói đều là đẩy cho nhiệm vụ đạt thành độ không đủ, vô pháp thăng cấp ứng đối. Hạ Lan Kỳ cảm nhận được Cát Dung Nhã không được tự nhiên, lại cũng không dừng lại. Hắn từ trước khát vọng cùng nữ nhân làm thân mật nhất sự, lại luôn là lòng nghi ngờ nàng mà bó tay bó chân. Lại là hiện giờ hắn cơ hồ tưởng khai, tự cũng không tiếc bày ra chính mình ban đầu bị thật mạnh gông xiềng cấp trói buộc dục vọng lược quá kia tam giác mảnh đất thưa thớt lông tóc. Hạ Lan Kỳ hôn từ mặt bên trượt xuống dưới đi, hắn mở ra Cát Dung Nhã gắt gao nhắm đùi, khiến nàng hộ khẩu không hề giữ lại mà bại lộ ở chính mình trước mặt. Hắn lần đầu tiên như vậy cần thận mà đoan trang nàng kia ái muội lại mê người nơi riêng tư, trung gian phì nộn sưng to thịt môi, hơi hơi mà mấp máy, hơi hơi khẽ mở trung ương có trong suốt trơn trượt chất lỏng bọc. Hạ Lan Kỳ gần là do dự trong chốc lát liền há mồm đem kia hai mảnh cánh môi hàm nhập khẩu chung, lấy môi nhấp vài cái sau lại lấy đầu lưỡi đem kia hai cánh thịt môi cấp tách ra, bừa bãi mà liếm mút dính đầy mật nước cánh hoa. À à, Cát Dung Nhã nhịn không được rên rỉ ra tiếng, quá kích thích, nàng chưa bao giờ chịu quá đãi ngộ như thế. Cát Dung Nhã mới đầu có chút hàm xúc, lại ở Hạ Lan Kỳ một đợt lại một đợt tiến công dưới kiểu run phát ra làm chính mình cũng cảm thấy thẹn thùng âm điệu, mà Hạ Lan Kỳ phảng phất cho nên đã chịu ủng hộ, càng thêm ra sức mà hầu hạ khởi nàng tới, tuy rằng có vài phần bồi thường ý tứ ở bên trong, lại cũng lấy chính mình hành động hướng Dung Nhã tỏ vẻ chính mình đã là dứt bỏ rồi tuyệt đại đa số khúc mắc. Đúng vậy, tuyệt đại đa số, ít nhất hắn chỉ nghĩ cùng nàng hưởng thụ lập tức quang cảnh, cùng nàng luận cập hai người tương lai, lại sẽ không đem chính mình trong tay hết thảy cùng nàng chia sẻ. Thậm chí còn phải tránh cho làm nàng biết chính mình trong tay bí mật, tình lý bên trong. Hạ Lan Kỳ đầu lưỡi tham nhập kia hai năm tới bị chính mình nhiều lần đảo lộng đến run ra bọt nước, thậm chí run rẩy đến vô pháp khép kín u huyệt, ý đồ kích thích cũng cuốn đi càng nhiều điểm mỹ mật dịch. Cát Dung Nhã hoa huyệt đã chịu kích thích, chỉ cảm thấy chính mình hơi hơi mà run rẩy một chút. Liền có đại lượng trong suốt trơn trượt chất lỏng từ đường đi chung trào ra. Mà Hạ Lan Kỳ phảng phất hành tẩu với trong sa mạc lữ nhân. Đối với bất thình lình cam lộ vui mừng đầy đủ, hắn không hề khúc mắc mà uống phi tiên đưa cho hắn. Cam tuyền, ngay sau đó đem trong miệng còn lại nước bọt hướng về phía trước độ nhập nàng trong miệng. Hai người đầu lưỡi lại lần nữa lẫn nhau giao triền. Thẳng đến lúc này Cát Dung Nhã đã là có vài phần mê mang. Chỉ thuận theo Hạ Lan Kỳ dẫn đường thong thả mà thả lỏng chính mình. Mà Hạ Lan Kỳ thấy nàng hai mắt mê ly, gò má ửng đỏ bộ dáng thật là yêu thích. Liên tục yêu quý mà hôn môi số hồi. Rồi sau đó đỡ chính mình tinh thần phấn chấn dương cụ hướng kia tâm tâm niệm niệm hoa huyệt cấp. Tặng đi vào, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.